Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 289, phụ đoạt tử nghiệp. Nghe Đỗ Cấu lời nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, niên thiếu ý khí nhiều nhiệt huyết, khí văn khí vũ yêu hồng trần, không biết lão tới hối hận ý, chỉ nói lúc ấy không trái lương tâm, ngồi ở chỗ này. Với nhau đều là không biết đem tới người thiếu niên. Vì vậy, không người sẽ phản đối với người khác quyết định. Ngược lại, bọn họ cảm thấy Đỗ Cấu có thể đem tới tay chức quan tùy ý buông tha. Loại cảm giác này, rất ngang ngược, cũng chỉ có rất ít người như Lý Thừa Càn, Ngụy Thúc Ngọc cùng Phòng Di Trực mới có thể âm thầm cau mày. Có chút không hiểu Đỗ Cấu, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Đỗ Cấu đã bất đồng, hành động là không phải bọn họ có thể chỉ điểm, nếu thánh nhân đều đồng ý, bọn họ như thế nào lắm mồm. Mọi người yên lặng chốc lát, Trình Sử tự dẫn đầu cười to nói, ha ha ha, quá tốt, lão Đỗ, ngươi đây là làm quá đẹp, ta đã nói với ngươi, khoảng thời gian này ngươi không ở kinh thành không biết. Trong tay của ta Thương Minh cổ phần bị cha ta cương quyết cướp đi. Khoảng thời gian này ta đều nhanh nghèo đến điên rồi. Không nói, lão Đỗ, hồi Trường An sau, ngươi phải giúp ta lại làm một mua bán. Không nên quá lớn, có thể kiếm ít tiền lẻ là được. Không sai, ta cũng là, dẫn ta một cái, cũng dẫn ta một cái. Ai, đám kia lão gia hỏa, nói thật. Quá không biết điều, ai nói là không phải. Ban đầu còn đối với chúng ta làm việc mang dựng không để ý tới. Nhưng bây giờ là bá đạo đoạt lấy đi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Trình Sử tự nói ra một loại hoàn khố tiếng lòng. Những thứ này mua bán ban đầu cũng là chính bọn hắn nói tiếp. Mặc dù Đỗ Cấu là bởi vì bọn hắn thân phận mới hợp tác với bọn họ. Nhưng cũng là bởi vì bọn hắn cùng Đỗ Cấu hợp. Cùng Đỗ Cấu làm bằng hữu, bằng không căn bản không chuyện này, hiện tại đến tay tiền bị trong nhà lão tử cướp đi. Cảm giác kia, giống như hết năm bị cướp rồi tiền mừng tuổi, cái loại này bị lấn áp vẫn không thể phản kháng chua xót. Thật là không trải qua không cách nào lãnh hội a. Đỗ Cấu cười cười, ha ha, được, yên tâm đi, chuyện này đơn giản, như vậy. Ta hồi Trường An sau, tìm lão Tào định một quy củ, sau này chúng ta mấy cái này cổ đông, đến chúng ta sản nghiệp tiêu xài, có thể không trả tiền, trực tiếp món nợ, sau đó từ chia hoa hồng bên trong điêu. Như thế nào? Vì quản lý, ban đầu Đỗ Cấu quy định, ngoại trừ người đặc biệt, nếu không ăn cơm phải nhất định trả tiền mặt tiền, bao gồm cổ đông. Cái này cũng là vì đám này các con em nhà giàu sang quyền quý ăn mà không làm. Bây giờ nhìn bọn họ quả thật thê thảm. Đỗ Cấu cũng không cần phải ở tạp rồi. Mọi người vừa nghe, cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ Thương Minh càng ngày càng lớn. Nếu như Thương Minh có thể để cho bọn họ tận tình hoa tiêu. Vậy thì tương đương với tiết kiệm một nửa tiền. Về phần còn lại làm ăn. Các người cũng không cần gấp, có ta ở đây, chúng ta còn có thiếu tiền sao? Mọi người vừa nghe, nhất thời vui vẻ, một điểm này, bọn họ đã sớm không hoài nghi. Bây giờ Đỗ Cấu ở Trường An, thậm chí có thần tài ngoại hiệu, ngắn ngủi số tháng, lại liền đem Thương Minh phát triển trở thành một lợi tức hàng tháng nhuận gần 10.000 sâu sàn. Nghiệp. Cái này còn không bao gồm còn chưa khai trương tửu lâu. Theo Thương Minh càng ngày càng lớn, rất nhiều người cũng đều thấy được Thương Minh tiềm lực. Này tương lai rất có thể là một cái vật khổng lồ. Rất nhiều người đối Thương Minh đều là nhất trí coi trọng. Các con em nhà giàu sang quyền quý trên người cổ tử bị thu hồi chính là một cái rất tốt chứng minh. Vì vậy, không có ai sẽ hoài nghi Đỗ Cấu năng lực. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người trong tay siết tiền. Ý tưởng nghĩ cách muốn leo lên Đỗ Cấu. không cầu xa cách, chỉ cầu ở thương minh bên trong có thể chen vào một chân. Một loại hoàn khố đến Đỗ Cấu khẳng định, tâm tình tốt hơn, uống rượu cũng càng thêm thống khoái. Bất quá, cũng là không phải tất cả mọi người đều thống khoái. Có hai người là ngoài ý muốn, một là Lý Khác. Lý Khác ở một bên, nhìn một loại hoàn khố nụ cười trên mặt, tâm lý ghen tị phảng phất đang rỉ máu, không ngừng oán trách mình trước tại sao không rất sớm nhận biết Đỗ Cấu. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bây giờ thương minh nội bộ cổ đông nhất định, hắn uống liền canh cơ hội cũng không có. Mặc dù hắn đắt vì vương gia, nhưng cũng là thật nghèo rớt mồng tơi a. Lý Nhị Bản liền là không phải xa xỉ nhân, đối đãi con cháu càng là không có gì quá nhiều ban thưởng. Vì vậy Lý Khác sinh hoạt căn bản không đoán giàu có. Mặc dù hiếu kính người khác có rất nhiều, nhưng hơn phân nửa đều không thể thu, có thể thu cũng không có bao nhiêu. Hắn một cái vương phủ bên trong mấy trăm người, về điểm kia tiền chỉ có thể miễn cưỡng độ nhật. Bây giờ mắt thấy tốt như vậy, kiếm tiền cơ hội thoát đi từ trên tay, tất nhiên đau lòng đến cả khuôn mặt đều đi theo co quắp. Thực ra, hắn chỉ cần mở miệng, Đỗ Cấu tùy tiện ra chủ ý, cũng có thể để cho Thục Vương phủ qua giàu có sinh hoạt. Không biết sao Lý Khác cũng tự xưng là một cái văn hào vương gia. Thích nhất văn nhân dè đặt một bộ, đối với hợp tánh bằng hữu, thậm chí muốn theo đuổi cái loại này quân tử chi giao nhạt như nước cảnh giới. Nói trắng ra là chính là đến chết vẫn sĩ diện, mở không nổi miệng, hắn không nói, Đỗ Cấu tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Mặc dù nhìn sắc mặt của Lý Khác không đúng, cũng đoán được một, hai, lại không tính lý tới. Mặc dù hắn không quan tâm tiền, nhưng Đỗ gia cũng là sĩ diện hảo nhân. Ngươi không mở miệng, vậy thì khỏi hy vọng nào ta nói chuyện. Lý Khác bên này buồn rầu, bên kia Ngụy Thúc Ngọc chính là quấn quýt. Chính hắn giải chính mình là không phải một người tham tiền nhân, nhưng hắn cũng biết chính mình là không phải một cái tứ đại giai không nhân. Đối với Ngụy Thúc Ngọc chính mình mà nói, lúc không có tiền sau khi, hắn có thể chấp nhận, nhân nghèo chí cao, sẽ không bởi vì nghèo mà vọng suy nghĩ gì. Nhưng nếu là có hợp lý tài sản, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Giống như thương minh cổ phần, hắn tự nhận là tiếp nhận yên tâm thoải mái. Mặc dù trong này có Đỗ Cấu tình nghĩa tình cảm ở, nhưng thương minh có thể phát triển thuận lợi như vậy, hắn cũng tốn không ít tâm huyết, giúp đã làm nhiều lần chuyện. Nếu như không có hắn khắp nơi đi đi lại lại, Đỗ Cấu không thể nào cần gì sẽ có cái đó. Vậy cũng là Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng di trực chạy trước chạy sau cho Chu Hoạch. Vì vậy, đối với cái này phần cổ tử, hắn cảm tạ Đỗ Cấu. Lại kia được không đối lý, chỉ là cha mình xác nhận làm cho này là ngoài ý muốn chi tài sản, nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận, thậm chí còn buộc hắn. Ngụy Thúc Ngọc thở dài, mặt đầy khổ sở, bưng bầu rượu, hướng trong miệng điên cuồng đổ mấy hớp, phát tiết trong lòng buồn bực và phiền não, mãnh liệt ho khan mấy tiếng, lúc này mới thư thái nhiều chút. Đỗ Cấu sớm liền phát hiện Ngụy Thúc Ngọc thần sắc không đúng, nhưng bởi vì nhiều người một mực không có hỏi, bây giờ nhìn Ngụy Thúc Ngọc biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, những người khác cũng đều phát hiện, dần dần không có thanh âm, Đỗ Cấu cũng sẽ không căng thẳng, trực tiếp hỏi, Thúc Ngọc, ngươi có phải hay không là gặp phải chuyện gì? Có chuyện khác giấu giếm, nói ra chúng ta nghe nghe. Nhiều người như vậy, thế nào cũng có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngụy Thúc Ngọc thấy vậy, lại uống một hớp rượu, sau đó thở dài, tâm lý biết, chuyện này hay lại là càng sớm nói càng tốt, tránh cho sau này phiền toái hơn. Cho nên, liền trực tiếp mở miệng, ai, cha ta để cho ta đem trong tay thương minh hạt kê toàn bộ bán đi. Một chút cũng có thể lưu. Cái gì? Một loại hoàn khố nhất thời kinh hãi, chừng mấy nhân cũng không phản ứng kịp. Phải biết, bây giờ thương minh cổ tử có thể là phi thường quý hiếm. Bên ngoài bây giờ, vô luận là trà lâu hay lại là thương lâu, thậm chí là không khai trương tửu lâu, 1% cổ tử đều đã bị xào đến 100 sâu. Thậm chí coi như là 500 sâu, 1000 sâu đều có người mua, bởi vì có chút nhãn quang nhân cũng nhìn ra, thương minh khuếch trương đã là tất nhiên, có bối cảnh, có tiền vốn, mấu chốt nhất là có hàng hóa, sẽ kinh doanh, có đồ thậm chí làm được lũng đoạn, như vậy cổ tử, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng có người nguyện ý mua, bởi vì tiềm lực quá lớn, có thể nói, bây giờ thương minh cổ tử, hoàn toàn chính là có tiền mà không mua được, không có bất kỳ người nào có thể mua được, bởi vì bây giờ cầm thương minh cổ tử đông ra cũng là không phải thiếu tiền nhân. Cũng ánh mắt cu à là không phải thiển cận nhân, không có ai sẽ buông tha tới tay lợi ích, cũng không có người sẽ tin tưởng những thứ này đông ra sẽ buông tay. Bọn họ sở dĩ ra giá cao, chính là đồ cái vạn nhất, chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái này vạn nhất lại thật tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.